ép hôn, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm cái quái gì vậy hả? Thằng nhóc tức giận hỏi khi con bé đột ngột ở đâu chui ra cầm điều khiển tivi bật qua kênh khác. Anh cô thấy hả, tôi xem phim mồ chứ sao nữa. Tôi có mù đâu mà cô thấy, nhưng sao cô tự tiện bật qua kênh khác khi chưa đờ si tôi cho phép vậy hả? Tôi thích xem kênh nào cô lẽ phải hỏi ý kiến của anh. Con bé nghênh mặt hỏi, rồi ngồi xuống ghế xô. Pha thản nhiên xem phim mồ chưa hết con bé còn sai thằng nhóc đủ việc. Chuyện ông Trần đang ở nhà mà đố thằng nhóc dám hó hé nửa lời. Anh lấy cho tôi ly nước nhé. Thằng nhóc ngậm đắng nuốt cay làm theo lời con bé. Lấy cho tôi dĩa hoa quả luôn nhá. Con bé đờ si đà lấn tới. Thằng nhóc bắt đầu hết chịu nổi. À, anh lên phòng lấy điện thoại của tôi xuống đây đi. Con bé có vẻ đã hơi qua đà. Thằng nhóc đi với bộ mặt có thể ăn tươi nuốt sống con bé. Ôi, sao đau vai quá vậy nè, anh bóp vai cho tôi với. Lần này thì con bé đã đi cách đà quá xa. Đầu thằng nhóc bốc khói, nó cô chịu đờ si nữa. Cô muốn chết a tự mà làm tôi có phải là ô xin của cô đâu. Anh muốn tôi nói với ông vụ anh đánh nhau bị thương hả? Tôi cô nghĩ ông sẽ tha cho anh đâu. Con bé cười nham hiểm. Hừ, hôm đó cô ta giúp mình, bây hát lại lôi ra chuyện mình bị thương để chèn ép. Đờ si rồi cô đã cạn tình thì tôi đây cũng cạn nghĩa. Thằng nhóc nhủ thầm rồi hắng giọng nói. Cô còn nhớ lời hứa của mình chứ? Anh nói vậy là sao? Con bé lo lắng hỏi. Sao là sao? Cô phải làm theo yêu cầu của tôi chứ sao nữa? Từ nay cô phải làm ô xin cho tôi. Thằng nhóc cười đều. Cái gì cô chấp nhận điều kiện đó đâu? Con bé mếu máo. Sao lại cô nói thì phải giữ lời chứ? Tôi tuyên bố, từ giờ phút này cô sẽ là ô xin của tôi. Ha ha, thằng nhóc cười khoái chí còn con bé thì muôn khóc. Nó cứ tưởng thằng nhóc quên rồi ai ngờ. Hích, hu hu, số nó đúng là số con dẹp mà. Đổi cái khác đờ si cô. Con bé cố vất vát. Cô, xin anh mà, tôi nói cô là cô, đừng có van xin, vô ích thôi. Bây hát thì đi lấy cho tôi ly nước nhanh đi. Anh, con bé cứng họng, mọi chuyện cũng do nó mà ra cả ai biểu ca với thằng nhóc làm chi, rồi còn chọc tức thằng nhóc nữa, đúng là tự rước họa vào thân mà. Hát nó bích làm gì, hơn, đành cắn răng chịu đựng thôi chứ bích sao hát nó đúng là ngu mà. Hích, thằng nhóc sai con bé đến chóng cả mặt mà con bé có dám phản kháng lại đâu tội nghiệp. Suốt ngày con bé phải đi theo để thằng nhóc sai con bé tức lắm mà cô làm gì, đờ si. Cũng chính vì nó cứ kè kè bên cạnh thằng nhóc mà xảy ra một sự kiện. Cách chương.